Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 150. Người đặng ra tới. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Cho dù rời khỏi cũng chỉ đến mấy vương triều ở phủ cận. Nếu muốn đi xa hơn thì chỉ có cường giả địa giai mới có thể đi xa được. Ở thần đao vương triều ngoại trừ tứ đại tông môn có cường giả địa giai ra thì cũng có rất ít ngoại nhân đến đây. Nhưng không nhất định là không có cường giả địa giai ở bên ngoài đến. Hoàng gia vì để đảm bảo được mục đích bảo mệnh có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tuyệt đối không muốn sinh thêm chuyện. Lão thất phu, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn. Đây là trưởng lão Đặng Vạn Xuyên của Đặng gia ở Nam Giá huyện. Hôm nay đến đây vì ba nhà Ngưu, Trình, Trương đòi lại công đạo, đánh chết đám cẩu tặc các ngươi, còn không mau quỳ xuống lĩnh tội. Đặng trưởng lão khai ăn còn có thể cho các ngươi toàn thây. Nếu không tất cả mọi người hoàng gia các ngươi chết không có chỗ chôn. Tên võ giả tiên thiên nhất trọng của ba nhà Ngưu, Trình, Trương phẫn nộ không thôi, nhảy ra nói. Nguyên lai là trưởng lão Đặng Vạn Xuyên của Đặng gia ở Nam Giá huyện. Thất kính, thất kính. Hoàng Viễn Thành mỉm cười với Đặng Vạn Xuyên, giọng điệu cung kính nói. Song ánh mắt nhìn về phía tên võ giả ba nhà Ngưu, Trình, Trương, ngữ ca, hơ y, mơ a, quy quy, nơ hơ, lịch nói. Ba dư nghiệt các ngươi, hôm nay tự vác xác đến đây, nói năng ngông cuồng. Hôm nay để mạng chó của các ngươi ở lại đi. Vô liêm sỉ. Đặng Vạn Xuyên hét lớn một tiếng. Mấy tên võ giả của ba nhà Ngưu, Trình, Trương tuy không quan trọng gì nhưng bọn hắn đi theo. Đặng Vạn Xuyên đến đây, đánh chó phải ngó mặt chủ. Hoàng Viễn Thành vừa mới mở miệng liền muốn tánh mạng của bọn hắn. Điều này khiến cho Đặng Vạn Xuyên vô cùng tức giận. Thực sự không coi hắn ra gì. Đặng Vạn Xuyên quát: đã biết lão phu là trưởng lão Đặng gia còn không quỳ xuống lĩnh tội. Ở trước mặt lão phu hô to gọi nhỏ còn thể thống gì nữa. Thật sự làm càn. Hoàng Viễn Sơn đáp lời: Đặng trưởng lão, lão phu coi ngươi là khách, cho ngươi ba phần mặt mũi, đừng không biết xấu hổ tự cho mình là đúng dám ở hoàng gia chúng ta dương oai. Ngươi mới là làm càn. Có đôi khi nhượng bộ thực sự không phải là cách dẹp loạn tốt nhất. Đến lúc thích hợp phải lộ ra nanh vuốt, biểu hiện ra thủ đoạn cương ngạnh mới có thể khiến đối phương thu tay lại. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có thực lực nhất sinh. Nếu không sẽ gặp tai nạn. Đám võ giả Đặng gia chấn động. Một gia chủ gia tộc cửu phẩm vậy mà dám cùng trưởng lão Đặng Vạn Xuyên nói chuyện như vậy. Có lầm hay không? Chẳng lẽ không muốn sống? Mọi người còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, không thể tưởng tượng được nhìn Hoàng Viễn Thành. Ba tên võ giả tiên thiên nhất cảnh ba nhà Ngưu, Trình, Trương đồng dạng khiếp sợ vạn phần. Nhưng trong lòng lại đại hỉ. Gia chủ, hoàng gia vậy mà chọc giận Đặng Vạn Xuyên thật sự muốn chết không thể nghi ngờ. Ba người giả bộ như bệnh đau tim nhảy ra giống lớn nói: lão thất phu, ngươi lại dám nói với Đặng trưởng lão như vậy sao? Đặng trưởng lão có thân phận gì? Ngươi còn không có đủ tư cách đứng trước mặt trưởng lão nói chuyện, vậy mà lại dám làm càn. Thật sự không thể tha thứ, chết muôn lần không hết tội. Giao mệnh cả nhà hoàng gia các ngươi ra cũng không bằng một sợi lông của Đặng trưởng lão. Tội của các ngươi ngập trời. Đáng chết, đáng chết. Đặng Vạn Xuyên vốn chỉ phẫn nộ, nhưng nghe được tên võ giả của ba nhà Ngưu, Trình, Trương nói vậy càng nổi giận, chỉ ngón tay về phía Hoàng Viễn Thành lạnh giọng nói: bắt giữ lão tặc này cho ta, bắt hắn quỳ xuống dập đầu chuộc tội. Vâng trưởng lão. Thấy Hoàng Viễn Thành chỉ là võ giả tiên thiên nhị trọng, một tên võ giả tiên thiên tứ trọng của Đặng gia lao tới. Tên võ giả Đặng gia kia không nói hai lời trực tiếp đánh một chưởng về phía Hoàng Viễn Thành. Hoàng Viễn Thành đứng yên không động, một bàn tay từ phía sau Hoàng Viễn Thành đánh ra một chưởng, chưởng đối chưởng với tên võ giả Đặng gia kia. Phốc! Tên võ giả tiên thiên tứ trọng của Đặng gia phun ra một ngụm máu tươi, hét thảm một tiếng, thân thể bay ngược về phía sau ngã trên mặt đất. Thương thế của hắn không nhẹ. Người ra tay chính là Hoàng Tề Sơn, tay phải cầm bảo khí trường đao, tay trái đánh ra một chưởng đánh trọng thương tên võ giả Đặng gia. Đám võ giả Đặng gia cả kinh, mà ba tên võ giả của ba nhà Ngưu, Trình, Trương cả kinh sợ. Hoàng gia chỉ là một gia tộc cửu phẩm, như thế nào lại có cao thủ lợi hại như vậy? Đặng Vạn Xuyên quay ra nhìn ba tên võ giả ba nhà Ngưu, Trình, Trương. Bọn chúng nói Hoàng gia chỉ là gia tộc cửu phẩm, khi tiến vào Đại Việt Hoàng gia, Hoàng Tề Sơn cùng Hoàng Côn Sơn không có nhúc nhích, cho nên hắn không có chú ý. Lực chú ý đều đặt trên người Hoàng Viễn Thành là một võ giả tiên thiên nhị trọng. Cho nên hắn không có kiêng kỵ điều gơ y, quy quy, mơ, o y, ta lệnh cho thủ hạ ra tay. Hiện tại Hoàng Tề Sơn ra tay, Đặng Vạn Xuyên mới chú ý kinh hô một tiếng. Không ngờ lại là cao thủ tiên thiên lục trọng. Vừa nói ánh mắt của hắn vừa ba tên võ giả ba nhà Ngưu, Trình, Trường không giấu được lửa giận trong lòng. Ba tên võ giả ba nhà Ngưu, Trình, Trương giống như ăn phải hoàng liên, không nói nên lời. Hoàng gia không phải chỉ là gia tộc cửu phẩm sao, chỉ có hai tên võ giả tiên thiên tam trọng. Như thế nào lại xuất hiện ra một tên cao thủ tiên thiên lục trọng? Hiện tại lửa giận trong lòng Đặng Vạn Xuyên không tiện phát tác, hắn nhìn về phía Hoàng Tề Sơn, ánh mắt lạnh lẽ nói: lại dám đả thương người Đặng gia ta, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Đang nói chuyện, Đặng Vạn Xuyên đột nhiên rút một thanh trường kiếm từ trong tay áo ra đâm về phía Hoàng Tề Sơn. Một đạo kiếm quang sáng chói, nhanh chóng lao tới. Trường kiếm có hoa văn lưu động, là một kiện bảo khí. Bảo đao trong tay Hoàng Tề Sơn chém tới, đao mang cũng sáng chói đẹp mắt. Một đao đánh văng trường kiếm trong tay Đặng Vạn Xuyên, âm thanh lạnh lùng nói: chỉ sợ ngươi không có thực lực này. Hừ. Đặng Vạn Xuyên hừ lạnh một tiếng, lại hướng một tiếng đâm tới Hoàng Tề Sơn. Trong lòng hắn muốn hạ lệnh để cho võ giả Đặng gia đồ diệt Hoàng gia, nhưng đối phương lại có cao thủ tiên thiên lục trọng khiến cho hắn kiêng kỵ. Nếu như đối phương bỏ trốn thì sau này gia tộc sẽ có thêm một địch nhân sinh tử là cao thủ tiên thiên lục trọng. Đây là một việc vô cùng đáng sợ. Nhưng Đặng Vạn Xuyên còn chưa có hạ lệnh, tê hơ y hơ o a Viễn Thành đã lên tiếng: lấy mạng chó của ba tên dư nghiệt kia. Vâng thưa cha. Hoàng Côn Sơn hét lớn một tiếng, bảo khí trường thương trong tay đâm ra, một đạo thương mang đẹp mắt trong nháy mắt đâm ra ba. Thương đẹp mắt đâm thẳng tới ba tên dư nghiệt ba nhà Ngưu, Trình, Trương. Cái gì? Lại là một cao thủ tiên thiên lục trọng nữa. Đặng Vạn Xuyên cả kinh. Còn đám võ giả Đặng gia thì càng bất ngờ. Võ giả tiên thiên lục trong đất ra tay thì có tốc độ cực nhanh. Cao thủ Đặng gia không kịp ra tay cứu giúp. Ba tên võ giả ba nhà Ngưu, Trình, Trương không kịp né tránh, cổ họng xuất hiện ba lỗ máu. Bọn chúng bị bảo khí trường thương một thương đâm xuyên yết hầu. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 151 Thiết tượng tông sư. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Võ giả của ba nhà Ngưu, Trình, Trương trừng to hai mắt, trong mắt đầy vẻ không dám tin. Bọn họ vốn cho là có trưởng lão Đặng gia tới đây là có thể tận mắt nhìn thấy Hoàng gia bị diệt, thế nhưng tuyệt đối không thể ngờ là thực lực của hoàng gia lại mạnh tới mức độ này, ngay cả trưởng lão đặng gia cùng với rất nhiều cao thủ tiên thiên cảnh của đặng gia cũng bị bọn họ giết chết. Tại sao kết quả lại thành ra như vậy? Võ giả của ba nhà Ngưu, Trình, Trương trong lòng đều là không cam tâm, trong mắt cũng là kinh hãi cùng hoảng sợ, nhất tề ngã phịch xuống đất. Võ giả đặng gia đều đã xuất hết vũ ca, hơn y, sơ, a, bày ra tư thái chuẩn bị tấn công, cũng đã làm xong chuẩn bị để công kích. Thế nhưng nhìn thấy đối phương là võ giả tiên thiên cảnh lục trọng thì cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ gì. Một gia tộc lại có những hai vị võ giả tiên thiên cảnh lục trọng, như vậy ở trong số những gia tộc hạng 8, tuy không được coi là cường thịnh gì, nhưng cũng không phải quá thấp. Đặng gia mặc dù là gia tộc hạng 8 cường thịnh thật đấy, thực lực cũng hơn hẳn hoàng gia rất nhiều, thế nhưng chỉ vậy mà muốn động vào hoàng gia thì cũng phải trả một cái giá tương đối lớn. Nếu như không phải là có thâm thù đại hận gì tới mức ngươi sống ta chết, giữa hai gia tộc bát phẩm mặc dù có bất hòa đi nữa cũng sẽ không tới gây chuyện lớn tới mức đánh nhau một mất một còn. Bởi vì kẻ bại tuy mất hết tất cả, thế nhưng kẻ thắng cũng phải trả giá rất nhiều, thắng cũng là thắng thảm mà thôi. Tiêu diệt một gia tộc bát phẩm cũng không phải dễ dàng như diệt một gia tộc cửu phẩm chút nào. Một vị võ giả tiên thiên cảnh lục trọng Đặng Vạn Xuyên cũng đã có chút kiêng kỵ rồi, đằng này lại có tới hai võ giả tiên thiên cảnh lục trọng, một khi kết thù thì nhất định sẽ mang tới tổn hại rất lớn cho gia tộc. Nghĩ tới đây, Đặng Vạn Xuyên liền thu kiếm lại, lùi về đứng trước đám võ giả đặng gia. Hoàng gia chẳng qua là bày binh thế thôi, chứ cũng không muốn thật sự sống mãi với đặng gia. Đặng Vạn Xuyên vừa lùi lại, Hoàng Tề Sơn cũng liền thu đao lại, đình chỉ công kích, đứng ở bên cạnh Hoàng Viễn Thành. Hoàng Tề Sơn trong tay cầm bảo khí trường đao, Hoàng Côn Sơn trong tay thì cầm bảo khí trường thương, hung uy của hai người vừa nãy đã khiến tâm thần của đám võ giả đặng gia rung động. Giờ phút này lại đứng bên cạnh lão gia tử, tiếp theo đó đám võ giả đặng gia liền nhìn thấy vẻ cao lớn của Hoàng Viễn Thành. Hoàng gia không ngờ lại có tới hai vị tiên thiên cảnh lục trọng. Ánh mắt của Đặng Vạn Xuyên quét qua Hoàng Tề Sơn và Hoàng Côn Sơn, trong thanh âm vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc như cũ. Tất cả võ giả của Đặng gia đều cảm thấy khiếp sợ. Vốn cứ cho rằng đây chỉ là một gia tộc cửu phẩm, tự nhiên lại nhảy ra cao thủ tiên thiên cảnh lục trọng, biến thành gia tộc bát phẩm. Hơn nữa, thậm chí còn không phải chỉ có mỗi một vị cao thủ tiên thiên cảnh lục trọng mà là có tới hai vị. Khoảng cách giữa gia tộc cửu phẩm và gia tộc bát phẩm cách nhau rất xa, thực lực hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Võ giả đặng gia lúc trước căn bản chẳng thèm để hoàng gia vào mắt, trong lòng cũng rất khinh thường, hiện tại hoàng gia đã tăng lên tới mức ngang hàng với bọn họ, thử hỏi điều này sao có thể không khiến cho trong lòng của đám võ giả đặng gia cảm thấy khiếp sợ cho được. Biết rõ đám võ giả đặng gia bây giờ đều đã bị trấn trụ, không dám tùy tiện thủ với hoàng gia nữa, tất cả đều nằm trong dự liệu. Trong lòng Hoàng Viễn Thành vui mừng hơn rất nhiều, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, nói: không chỉ có hai người, đây là thứ tử và ấu tử, trưởng tử cũng đã sắp đột phá tới cảnh giới tiên thiên cảnh thất trọng, vẫn đang ở Bắc Mạc huyện để quản lý mọi việc. Cái gì? Vẫn còn một người, hơn nữa còn sắp đột phá tiên thiên cảnh thất trọng. Ánh mắt của tất cả đám người đặng gia đều vô cùng chấn động. Mặc kệ lời nói của Hoàng Viễn Thành là thật hay giả, thực lực bây giờ của Hoàng gia cũng đủ để đặng gia phải e ngại. Đặng Vạn Xuyên nói: được lắm, tất cả những chuyện của hoàng gia ở Bắc Mạc huyện đặng gia ta có thể mặc kệ, thế nhưng cống ngân mỗi tháng đều phải nộp lên đúng hạn. Hoàng Viễn Thành nói: mỗi tháng 2 phần. Đồng tử của Đặng Vạn Xuyên rụt lại, lạnh lùng nói: ít nhất cũng phải 3 phần. Hoàng Viễn Thành mỉm cười nói. Nhiều nhất là hai phần thôi, nếu như đặng ra chê như vậy quá ít thì bọn ta tiếp nộp lên cho thế lực thất phẩm của Bắc Hằng. Thành cũng được, bọn họ ít nhất cũng sẽ không giả như không nhìn thấy một gia tộc bát phẩm. Bắc Hằng Thành là một trong 10 thành lớn nhất của Thần Đao Vương Triều, trong thành có vài thế lực thất phẩm lớn, có gia tộc thất phẩm, cũng có tôn môn thất phẩm. Nam Giá huyện chính là thuộc phạm vi quản lý của Bắc Hằng Thành, mà trên Bắc Hằng Thành chính là Thần Đao Môn. Tống ngân mà đặng gia thu được ở phía dưới cũng phải nộp lên 4 phần cho mấy thế lực thất phẩm của Bắc Hằng Thành ở giữa. Bọn họ còn kiếm chắc được chút ít, nếu như hoàng gia trực tiếp tìm tới thế lực thất phẩm T, hơn Y, Dơ, Dơ, Quy, Quy, A, Quy, Quy, Nơ, Gơ, ta đừng có mà mơ tới chuyện kiếm được chút lợi ích nào ở chỗ hoàng gia. Mấy gia tộc cửu phẩm thì không có tư cách để trực tiếp tìm tới chỗ của thế lực thất phẩm, bởi vì thế lực thất phẩm căn bản không thèm đặt bọn họ vào mắt. Nhưng hoàng gia giờ đã là gia tộc bát phẩm, đã có tư cách để nói chuyện trực tiếp với thế lực thất phẩm. Rồi, Đặng Vạn Xuyên nheo mắt lại, cắn răng nói. Được lắm, vậy thì hai phần. Lợi ích lấy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nếu như thật sự sống mái một phe với hoàng gia, cho dù là có nắm được hết Bắc Mạc huyện trong tay đi nữa thì cũng không đủ để đền bù những tổn thất của đặng gia. Bắc Mạc huyện chỉ là một huyện nhỏ, dưới tay của đặng gia tổng cộng cũng có 3 huyện nhỏ tương tự như vậy. Hơn nữa, đặng gia còn có sản nghiệp của mình, lợi ích lấy được ở Bắc Mạc huyện so với tỷ lệ thu nhập của bọn họ thì chẳng là bao. Vương Y, Mơ O, Quy Quy, Tây Bắc Mạc huyện mà xảy ra tranh chấp với một gia tộc bát phẩm thì đúng thật là quá ngu xuẩn. Cho dù là trong lòng của Đặng Vạn Xuyên hận hoàng gia thấu xương đi nữa, cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật. Ai bảo hoàng gia cư nhiên là gia tộc bát phẩm cơ chứ? Cáo từ. Đặng Vạn Xuyên mang theo lửa giận ngập trời, lại không cách nào phát tác được. Sau khi đạt thành giao dịch lập tức vung tay rời đi. Nói xong, Đặng Vạn Xuyên liền xoay người rời đi. Võ giả đặng gia lục tục nối đuôi nhau đi theo phía sau Đặng Vạn Xuyên. Thi thể của võ giả ba nhà Ngưu, Trình, Trương thì không ai thèm để ý. Thực lực có thể trấn trụ tất cả, đặng gia hùng hổ mà tới cuối cùng lại mang theo cơn giận không nuốt trôi mà rời đi. Nhưng kết quả vẫn nằm trong dự đoán của Hoàng Viễn Thành. Giải quyết xong đặng gia, hoàng gia sau này có thể an tâm phát triển ở Bắc Mạc huyện. Mỗi tháng 2 phần tống ngân, đối với lợi ích khổng lồ của Bắc Mạc huyện thì bất quá cũng chỉ như 9 châu mất một sợi lông thôi. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 152. Thiết tượng tông sư. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Trước kia ba nhà Ngưu, Trình, Trương đều phải nộp lên tới 5 phần, mà nay hoàng gia chỉ cần nộp 2 phần, mỗi năm coi như tiết kiệm được 3 phần lợi nhuận. Một thành trấn tiền lời mỗi năm đều phải hơn cả 100 vạn lượng bạc. Cả Bắc Mạc huyện lợi nhuận mỗi năm có thể đạt tới mức 300 vạn lượng. Tiết kiệm được 3 phần lợi nhuận cũng là tiết kiệm được hơn 1000 vạn lượng bạc. Tài phú của hoàng gia, cho dù là ba nhà Ngưu, Trình, Trương cộng lại cũng còn thua xa. Có tiền tài rồi liền có thể mua thêm được rất nhiều linh dược, đan dược chữa thương, trị hết được thương thí, giải phóng tu vi, làm cho thực lực của hoàng gia ngày càng mạnh hơn. Tuy là hoàng gia cũng không có tính toán sẽ mở rộng thế lực ra khỏi Bắc Mạc huyện, nhưng thực lực càng cường đại thì lại càng đảm bảo cho sự an toàn. Hơn nữa, tu vi tới địa giai, đan dược và linh dược trị liệu thương thí không phải cứ có tiền là có thể mua được, đó đều là thiên tài. Linh bảo chỉ có thể gặp chứ không thể cầu được, hoặc là thiên giới đan dược lấy đồ ra đổi, sản nghiệp lớn hơn nữa, tu vi của hoàng ra nhiều nhất có thể khôi phục tới cảnh giới tiên thiên cảnh đỉnh phong. Nếu muốn chính thức khôi phục tới mức đỉnh phong, chỉ có thể dựa vào chính mình để đi tìm mấy thứ thiên tài địa bảo kia, hoặc là dùng mấy thứ vật phẩm quý trọng để đổi lấy thiên giới đan dược. Ngân lượng chỉ là thứ lưu hành đối với các võ giả từ địa giai trở xuống mà thôi, đối với mấy cường giả ngoài địa giai thì không có chút tác dụng nào, mỗi một vị cường giả địa giai cũng không thiếu bạc. Hoàng gia an ổn phát triển ở Bắc Mạc huyện, Huyền Thiên ở trong sơn cốc bên cạnh Hoàng Bách Trấn, mỗi ngày đều tu luyện chân khí, rèn binh khí, luyện tập kiếm pháp, an ổn vượt qua. Kể từ lúc rèn ra cây trường kiếm hoàng giai trung phẩm đầu tiên tới giờ, sau đó cứ cách 9 ngày vũ ca, hơ, y, mơ, a, quy, quy, Huyền Thiên rèn được. Lại tăng thêm một phẩm cấp nữa đạt tới hoàng giai thượng phẩm. Chỉ trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, liền từ một kẻ mới tập tính học rèn đã trở thành một vị thiết tượng cao cấp rồi, nếu tốc độ này mà bị mấy tên thợ rèn bình thường biết được, sợ là sẽ xấu hổ tới mức muốn tự sát luôn cho rồi. Thế nhưng, đối với luyện khí sư chân chính mà nói tê, hơ, y, quy, quy, mơ, a, y, chuyện này cũng không tính là cái gì, cho dù là trở thành thiết tượng tông sư. Trong vòng một ngày đi nữa, chỉ cần không vào cửa luyện khí sư thì cũng chỉ vẫn là một thợ rèn, hoàn toàn không thể sánh được với luyện khí sư. Cho dù là thiết tượng tông sư đi nữa, chỉ cần không phù hợp với điều kiện trở thành luyện khí sư, hỏa thuộc tính và kim thuộc tính trong cơ thể không thể đạt tới cấp ưu tú thì cho dù đập sắt cả đời có thể rèn ra được danh khí cao cấp nhất đi nữa cũng không thể nào trở thành luyện khí sư được. Ở trong mắt luyện khí sư cũng chỉ là một tên thợ rèn nhãi nhép mà thôi. Huyền Thiên tự nhiên biết rõ chuyện này, chỉ có trở thành luyện khí sư mới có thể xem như có chút thành tựu, nên không kiêu căng tự mãn chút nào, mỗi ngày đều vô cùng dụng tâm để tập rèn sắt. Cứ đinh đinh đang đang mãi, thời gian cứ trôi qua từng ngày, 20 ngày sau chân khí đan hạ phẩm của Huyền Thiên đã dùng hết sạch, bất quá lại nhờ hoàng gia mua thêm hơn 10 viên hạ phẩm chân khí đan đưa tới. Hạ phẩm chân khí đan trị giá 3 vạn lượng bạc, đây chẳng qua là giá tông môn, ngoại trừ tứ đại tông môn, thần đao vương triều cũng không còn thế lực nào khác có đan dược sư huyền cấp, đan dược cho tông môn mình xài còn không đủ, làm sao có thể lấy giá tông môn ra mà bán cho người ngoài được cơ chứ. Cho nên trên thị trường bên ngoài, hạ phẩm chân khí đan ít nhất cũng phải 3 vạn 5 ngàn lượng bạc một viên, đây là lúc đan dược của tứ đại tôn môn tương đối sung túc. Nếu như gặp lúc trong nội bộ của tứ đại tôn môn không thể cung ứng đủ thì trên thị trường, thậm chí không có hạ phẩm chân khí đan để mà bán kia còn phải sang vương triều khác mà lấy về, giá cả thì lên tới mức 4, 5 vạn lượng bạc một viên. Hoàng gia mua cho Huyền Thiên 40 viên hạ phẩm chân khí đan, mỗi một viên 4 vạn lượng bạc, tổng cộng tiêu hết 160 vạn lượng bạc. Mặc dù hoàng gia tịch thu được của ba nhà Ngưu Trình Chương hơn 2.000 vạn lượng bạc thì đây cũng là một con số khá lớn. Dù sao đi nữa tê, hơ, y, hơ, o, a, ra nhiều người như vậy, hiện tại có tiền rồi. Vừa lúc có thể mua thêm linh dược và linh đan chữa thương trị hết thương thí, nhất là Hoàng Uy tuổi còn trẻ, bản thân bị trọng thương càng phải nhanh chóng chữa khỏi cho tốt, bằng không nếu để lưu lại bệnh căn gì, sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới tu vi thành tựu sau này. Mà về linh dược và linh đan chữa thương cũng không có cách nào mà không đắt tới mức xả người, hơn 2.000 vạn lượng bạc đối với tất cả mọi người của hoàng gia mà nói thì vẫn chẳng thấm vào đâu, chỉ sợ ít nhất cũng phải 1-2 năm thực lực của mọi người trong hoàng gia mới có thể chính thức khôi phục tới cảnh giới của ba người Hoàng Minh Sơn, Hoàng Tề Sơn và Hoàng Côn Sơn. Có đủ hạ phẩm chân khí đan rồi, Huyền Thiên như trước mỗi ngày dùng một viên, buổi sáng tu luyện chân khí, buổi chiều lại rèn binh khí, buổi tối lại luyện tập kiếm pháp. Thời gian thấm thoát trôi qua, trong nháy mắt đã qua hơn nửa tháng. Cách lúc ba nhà Ngưu, Trình, Trương bị giết cũng qua một tháng. Trải qua một tháng này, hoàng gia rốt cuộc cũng có thể hoàn toàn khống chế tất cả sản nghiệp của ba nhà Ngưu, Trình, Trương ở Bắc Mạc huyện trong tay, vẫn phát triển như cũ không thay đổi, tất cả đều đi vào quỹ đạo, hoàng gia quật khởi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà Huyền Thiên trải qua nửa tháng cố gắng, tạo nghệ của hắn trên con đường thợ rèn rốt cuộc lại tiến thêm một bước, rèn ra một thanh trường kiếm danh khí đầu tiên, trở thành nhất vị thiết tượng tôn sư. Danh khí trường kiếm được chế tạo từ một loại kim loại hiếm được gọi là thiên lam thạch mà thành chuôi kiếm, thân kiếm đều là màu lam, rộng chừng 3 ngón tay, dài khoảng 80 phân. Danh khí bình thường chỉ là trong kim loại bình thường cho thêm vào một ít kim loại hiếm, bên trong kim loại hiếm càng có nhiều thành phần thì chất lượng lại càng tốt, càng sắc bén, đương nhiên cái này cũng còn phải xem tài nghệ của người rèn nữa. Thợ rèn có tài nghệ cao siêu, cho dù là thiếu một chút chất liệu cũng có thể tinh luyện ra tinh hoa trong kim loại, rèn ra một thanh kiếm tốt. Thợ rèn tài nghệ bình thường thì cho dù có chất liệu tốt nhất đi nữa cũng chưa đã loại bỏ được hết tạp chất, chỉ có thể rèn ra một thanh kiếm sách mà thôi. Nhưng tới lượt thiết tượng cấp bậc tôn sư thì sự khác biệt giữa tài nghệ cơ bản cũng không lớn, chủ yếu là phải xem chính là thành phần kim loại hiếm. Thanh danh phẩm trường kiếm này của Huyền Thiên đều do thiên lam thạch chế tạo mà thành, ngoại trừ việc không được rèn trên hỏa diễm đặc thù, cũng không trải qua tiên thiên chân khí ăn cần săn sóc ra thì hầu như chẳng khác gì với bảo ca hơ y hơ u y e quy quy nơ sai hạ đẳng cả. Kiếm nhị thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 153 thiết tượng tôn sư, mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Thiên lam thạch là một loại kim loại hiếm thập phần chân quý, là một tài liệu quý để chế tạo huyền sai bảo khí, độ cứng kinh người. Nếu như không có lực lượng của luyện khí sư huyền cấp như Huyền Thiên Tê, hơn y, quy quy, mơ, a y thiết tượng tôn sư khác có thể luyện thiên lam thạch thành kiếm được, e là chẳng có mấy người. Danh khí trường kiếm được chế tạo từ thiên lam thạch này, nói là đệ nhất danh khí thì cũng không quá chút nào, ít nhất huyền giai bảo khí không thể hủy được nó. Huyền Thiên nhìn thanh trường kiếm màu lam trong tay, khẽ nói: ngươi là thanh danh khí đầu tiên mà ta rèn được, nếu như sau này ta có thể rèn được ngươi thành một huyền giai bảo khí thì nhất định sẽ đặt cho ngươi một cái tên xem như kỷ niệm. Ngươi là được chế tạo từ thiên lam thạch, vậy thì cứ gọi là sơ lam kiếm đi. Nói xong, Huyền Thiên vung sơ lam kiếm, một kiếm chém xuống, một thanh trường kiếm thượng phẩm hoàng giai liền bị chém thành hai trọng, mức độ sắc bén hầu như đạt tới độ chém sắt như chém bùn. Đúng là sắc bén, ngoại trừ việc không có lực lượng ẩn chứa như huyền giai bảo ca, hơ, y, dơ, a, thì độ cứng chẳng hề thua kém gì so với huyền giai bảo khí. Trọng nhạc kiếm là bảo khí huyền giai trung phẩm, cầm trong tay thì quá mức rêu rao, bình thường vẫn là dùng. Ngươi đi, để ta tạo một cái vỏ kiếm cho ngươi và trọng nhạc kiếm. Kiếm tốt, tự nhiên phải có một cái vỏ kiếm xứng tầm. Trong không gian giới chỉ, số lượng của thiên lam thạch không ít. Huyền Thiên tiếp tục dùng thiên lam thạch để rèn ra một cái vỏ kiếm màu lam cho sơ lam kiếm. Về phần trọng nhạc kiếm tê, hơ, y, hơ, u, y, e, thiên suy nơ, cơ, hơ, y, mơ, o, quy, quy, tê, chút, dùng một loại quáng thạch tên là thiết thạch, thoạt nhìn tương đối một mạc, tương đối hy hữu để rèn một cái vỏ kiếm. Vỏ kiếm toàn thân đen nhánh, không phát ra chút hào quang nào, nhìn qua hết sức bình thường. Huyền Thiên Cha trọng nhạc kiếm vào trong vỏ kiếm ô thiết, hoa quang chói mắt lập tức đều biến mất không còn thấy gì, hơn nữa tất cả phong mang đều bị vỏ kiếm ô thiết thu liếm lại, không lộ ra chút nào. Được rồi, Huyền Thiên nhìn không được mà khen lớn một tiếng. Trọng nhạc kiếm không có vỏ kiếm, phong quang vẫn cứ một mực lộ ra, ở địa phương nhỏ bé như Bắc Mạc huyện này cũng không có. Mấy người tinh mắt cũng không phải Huyền Thiên sợ bị người ta nhận ra, nhưng ở Thần Đao Vương Triều vẫn còn rất nhiều cao thủ. Tiên thiên cảnh trung kỳ, hậu kỳ vô cùng lợi hại. Một thanh bảo khí huyền giai trung đẳng tuyệt đối sẽ khiến cho đám cao thủ tiên thiên cảnh hậu kỳ nổi lòng tham, rời khỏi Bắc Mạc huyện trở lại Thiên Kiếm Tông. Huyền Thiên tự nhiên không dám vác trọng nhạc kiếm nghênh ngang đi lại, đó là tự rước lấy phiền toái. Đã trở thành thiết tượng tông sư, cách luyện khí sư chỉ còn kém một bước cuối cùng, Huyền Thiên không cần tiếp tục bế quan chảy. Qua một tháng không ngừng nuốt hạ phẩm chân khí đan để tu luyện liên tục, cho dù là mỗi ngày nuốt một viên đi nữa, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn gấp 3 lần so với mấy võ tiên thiên cảnh nhất trọng khác. Hơn nữa một phần cũng do vấn đề tư chất, tốc độ tu luyện của Huyền Thiên nhanh gấp 7-8 lần, thậm chí là nhanh hơn gấp 10 lần so với mấy võ giả tiên thiên cảnh khác. Trong vòng một tháng ngắn ngủi, Huyền Thiên vẫn chưa tới mức bế quan tu luyện cả ngày lẫn đêm, nhưng tu vi đã củng cố hoàn toàn. Sắp tới tiên thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong rồi. Sắp bước vào tiên thiên cảnh nhị trọng, phải học tập huyền giai công pháp, cũng tới lúc phải trở về Thiên Kiếm Tông rồi. Nếu muốn trở thành luyện khí sư, trừ phi đạt được hỏa diễm đặc thù tồn tại tự nhiên trong đất trời, hoặc là tu luyện công pháp hỏa hệ. Huyền giai, sinh ra tiên thiên chân hỏa trở về Thiên Kiếm Tông, xem ra phải chọn lựa một bộ công pháp tu luyện thuộc tính hỏa rồi. Hỏa thuộc tính của ta chính là siêu cấp hoàn mỹ, tốc độ tu luyện công pháp hỏa thuộc tính nhất định sẽ rất nhanh, hơn hẳn người khác. Một tháng này, mãi lo tu luyện, rèn sắt, luyện kiếm, hiện tại phải về tông môn rồi, tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi cuối cùng này, tay nảy trên người phích lịch đao khách để trong không gian giới chỉ vẫn không chú ý tới, bây giờ phải lấy ra xem xét thật kỹ mới được. Huyền Thiên cột hết vỏ kiếm của trọng nhạc kiếm cùng với sơ lam kiếm vào sau lưng, kiếm thì tra vào trong vỏ, chuôi kiếm một trái một phải, giao nhau trên vai của Huyền Thiên, như vậy cũng tiện cho Huyền Thiên, mỗi lúc rút kiếm cũng đỡ phải một tay cầm lấy vỏ kiếm. Nếu không như vậy cầm theo hai thanh kiếm, vậy T, hơn Y, hơn U, Y, E, Thiên chẳng còn tay nào để mà rút kiếm rồi. Muốn rút kiếm thì phải ném vỏ kiếm đi, hết sức phiền toái. Làm xong mấy cái này, Huyền Thiên lấy một cái tay nải bằng vải bố ra khỏi không gian giới chỉ. Đây chính là tay nải tìm được trên thi thể của phích liệt đao khách. Mở tay nải ra, phía trên cùng đặt một quyển bí kíp tên là Lôi Đình Phích Lịch Đao. Lôi Đình Phích Lịch Đao là một loại võ kỹ huyền giai hạ phẩm, thế nhưng chiêu Lôi Đình chi nổ cuối cùng mà Phích Lịch Đao khách thi triển ra uy lực cũng vượt xa võ kỹ huyền giai hạ phẩm, có lẽ bên trong bí kíp có ẩn dấu huyền cơ gì đó. Huyền Thiên mở ra xem xét, chỉ thấy trang thứ nhất viết hai chữ quyền thượng. Huyền Thiên rất nhanh liền mở Lôi Đình Phích Lịch Đao ra xem qua một lần, trong lòng liền hiểu ra, lúc đầu cái Lôi Đình Phích Lịch Đao là một bộ võ học chia ra làm ba cuốn thượng, trung, hạ, trong đó quyển thượng là huyền giai hạ phẩm, quyển trung là huyền giai trung phẩm, quyển hạ là huyền giai thượng phẩm. Lôi Đình Phích Lịch Đao mà Phích Lịch Đao khách lấy được chỉ có quyển thượng, thế nhưng ở cuối cuốn bí kíp lại ghi lại một chiêu thức trong quyển trung, chính là chiêu Lôi Đình chi nộ. Tuy rằng Lôi Đình Phích Lịch Đao là một loại đao pháp, còn thứ Huyền Thiên tu luyện lại là kiếm đạo, thế nhưng đối với Lôi Đình chi nộ T, hơn Y, hơn U, Y, E, Thiên lại rất thưởng thức. Nếu không phải vương Y, Quy, Quy, B, hơ y cơ hơ lịch đao khách tu luyện vẫn chưa tới nơi tới chốn tê hơ y mơ o quy quy tê chiêu này uy lực phải nói là thập phần cường đại, so với Lưu Vân Thiên Kích Côn mà Võ Nguyên Chiếu thi triển ra còn cường đại hơn rất nhiều. Đồng dạng là võ kỹ huyền giai trung phẩm, nhưng về bản chất thì Lôi Đình Phích Lịch Đao lại mạnh hơn Lưu Vân Thiên Kích Côn rất nhiều. Có thể thấy được, so với mấy võ học cùng cấp thì Lôi Đình Phích Lịch Đao là loại cao cấp nhất. Quyển hạ của Lôi Đình Phích Lịch Đao vô cùng có khả năng là võ kỹ huyền giai thượng phẩm đỉnh phong, võ giả tu luyện nó tới tu vi tiên thiên cảnh thập trọng là có thể tung hoành vô địch trong tiên thiên cảnh. Mặc dù ta không tu luyện đao pháp, nhưng nếu như lấy được nguyên bộ võ học của Lôi Đình Phích Lịch Đao thì ta cũng có thể tham ngộ ra rất nhiều đạo lý võ học trong đó, nhất là Lôi Đình chi lực vô cùng cuồng bạo. Phích Lịch Đao khách mới chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tam trọng đã có thể vận chuyển được Lôi Đình chi lực để tấn công. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ được toàn bộ, khi xuất kiếm chiêu lại dung hợp thêm Lôi Đình chi lực thì uy lực sẽ tăng mạnh hơn rất nhiều. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 154, Thiết Tượng Tông Sư. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên thầm nghĩ trong lòng, lại cẩn thận xem kỹ quyển Lôi Đình Phích Lịch Đao lại một lần nữa. Quyển thứ nhất chỉ là huyền giai thượng phẩm vũ kỹ, thật ra mà nói thì cũng thường thôi, không có ghi lại phương pháp điều khiển Lôi Đình chi lực. Lấy quyển thượng của Lôi Đình Phích Lịch Đao ra để một bên, phía dưới là một tiêu bản. Huyền Thiên mở ra xem xét, hóa ra là bút ký ghi lại những gơ y mơ a Phích Lịch Đao khách biết được. Bên trong có ghi lại không ít kinh nghiệm võ đạo của Phích Lịch Đao khách cùng với một vài nhân vật đặc thù mà hắn đã giết chết. Lật qua vài tờ, chỉ thấy phía trên xuất hiện chữ Thiên Kiếm Tông, tổng cộng có 10 cái tên, đằng sau đều viết một chữ giết. Phích Lịch Đao khách nói hắn đã giết chết 10 tên đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông, hóa ra cũng không phải nói khoác. Ngoại trừ Thiên Kiếm Tông ra thì còn có B, H, A, Cơ, H, Quy, U, I, E, Quy, Quy, Nơ, Phái, giết chết 6 người, ngay cả Thần Đao Môn cũng có 2 tên, duy chỉ có Lăng Vân Tông là không có mà thôi. Mở ra trang tiếp theo, nhìn thấy những dòng viết trên giấy, Huyền Thiên không khỏi giận dữ, chỉ thấy phía trên viết: mỗi lần ta giết chết một tên đệ tử tiên thiên cảnh nhất trọng của Thiên Kiếm Tông thì có thể tới chỗ Lăng Vân Tông lĩnh 100 vạn lượng bạc tiền thưởng, giết chết một đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng thì có thể tới Lăng Vân Tông lĩnh 200 vạn lượng bạc, giết chết một đệ tử tiên thiên cảnh tam trọng của Thiên Kiếm Tông thì có thể tới Lăng Vân Tông lĩnh 300 vạn lượng bạc tiền thưởng. Hay cho Lăng Vân Tông, đường đường là danh môn chính phái lại dám cấu kết với đạo, bị truy nã, hãm hại đệ tử Thiên Kiếm Tông ta, đúng là đám tông môn gian trá, vô sỉ, hèn hạ, rác rưởi mà. Huyền Thiên cắn răng chửi thầm trong lòng tức giận không thôi. Lại lật thêm vài tờ nữa, tới mấy trang cuối cùng, rốt cuộc cũng tìm được tin tức Lôi Đình Phích Lịch Đao. Huyền Thiên lập tức bị hấp dẫn. Phía trên viết: Thần Châu Tân Lịch năm 957, địa vận của ta rốt cuộc cũng tới. Ngẫu nhiên đi vào trong Lôi Đình Sơn Mạch, tiến vào bảo khố dưới lòng đất, đạt được quyển thượng của Lôi Đình Phích Lịch Đao. Vô tình lại dung hợp được một chút Lôi Đình chi tâm, có thể dung hóa được Lôi Đình chi lực. Đáng tiếc, tư chất của ta có hạn, không cách nào tiến vào tầng thứ hai của bảo khố để lấy được quyển trung và quyển hạ của Lôi Đình Phích Lịch Đao. Sau này ta nhất định phải bồi dưỡng được một tinh đồ để có tư chất ưu tú, chờ hắn tu luyện đạt tới tiên thiên cảnh, liền để cho hắn tiến vào tầng thứ hai của bảo khố, lấy quyển trung và quyển hạ của Lôi Đình Phích Lịch Đao ra, tiến vào tầng sâu hơn của Lôi Đình Tâm Pháp. Lôi đình sơn mạch. Trong lòng Huyền Thiên nháy mắt liền lóe lên vị trí của Lôi đình sơn mạch ở phía đông của Thần Đao Vương Triều, có một quốc gia trung đẳng gọi là Thần Võ Vương Triều, do tông môn ngũ phẩm là Thần Võ Môn khống chế, cách Thần Võ Vương Triều xa hơn về phía đông có một quốc gia thượng đẳng gọi là Tiêu Giao Vương Triều, do tứ phẩm tông môn Tiêu Diêu Kiếm Tông khống chế. Lôi đình sơn mạch lại nằm ở nơi giao nhau giữa Thần Võ Vương Triều và Tiêu Gia Vương Triều, phía bắc của Lôi đình sơn mạch cũng chính là Thú Hoang sơn mạch vô biên vô hạn. Không biết muốn tới Lôi đình sơn mạch tiền vào tầng hai của bảo khố không biết cần có tư chất gì nữa không đây? Hay là mặc kệ, là tư chất gì cũng được. Ta có kim thuộc tính ưu tú, lại có hỏa thuộc tính siêu cấp hoàn mỹ, xem ra tỷ lệ vào được tầng 2 của bảo khố cũng khá lớn đây. Nếu như có thể lấy được đủ bộ Lôi đình phích liệt đao, đối với mình mà nói hẳn là có hiệu quả rất lớn. Còn có Lôi đình chi tâm kia lại là thứ gì đây? Lại có thể khiến cho phích liệt đao khách có thể dung hóa được Lôi đình chi lực, xem ra cũng là bảo bối gì đó rồi. Về Thiên Kiếm Tông trước đã, Lôi đình sơn mạch ở cách Thần Đao Vương Triều xa quá, thế lực của Thiên Kiếm Tông không phủ tới tận nơi xa xôi như vậy được, ít nhất cũng đợi tu vi tăng lên tới tiên thiên cảnh tam trọng đã rồi lại tới Lôi đình sơn mạch nhìn một cái. Huyền Thiên thu bản ghi chép về, cầm lên xem xét, phía dưới còn có một cuộn vải bố. Huyền Thiên mở cuộn vải bố ra, phía trên là địa đồ bảo khố mà phích lịch đao khách vẽ lại theo trí nhớ của hắn về nơi mà hắn tìm được bảo khố ở Lôi đình sơn mạch. Ừ, có bản đồ này, muốn tìm được chỗ mà phích lịch đao khách tìm được bảo khố cũng không khó lắm. Huyền Thiên khép địa đồ lại, mỉm cười, lễ vật mà phích lịch đao khách tặng cho hắn đúng là không nhỏ chút nào. Rời khỏi Thiên Kiếm Tông cũng đã hơn 3 tháng rồi, cũng đã sắp tới ngày hẹn trở lại tông môn rồi, Huyền Thiên liền từ biệt cha mẹ, lên đường trở về Thiên Kiếm Tông. Cưới con hắc lân mã, Huyền Thiên rời khỏi Hoàng Bách Trấn, ra khỏi Bắc Mạc huyện. Cước lực của hắc lân mã rất nhanh chóng, giữa trưa đã đi qua khỏi Giã Mã Nguyên đi tới Giã Mã Trấn ở phía nam của Giã Mã Nguyên. Lúc từ Thiên Kiếm Tông trở về Bắc Mạc huyện, Giã Mã Trấn là nơi dừng chân nghỉ ngơi cuối cùng. Lần này trở lại Thiên Kiếm Tông, Giã Mã Trấn lại trở thành nơi dừng chân đầu tiên. Cột con ngựa hắc lân ở hàng rào phía bên ngoài khách sạn, Huyền Thiên đi vào trong khách sạn duy nhất ở Giã Mã Trấn này, gọi vài món ăn ngon, một bình rượu ngon, coi như dùng cơm trưa tại chỗ này. Giã Mã Trấn nằm kề Giã Mã Nguyên, là con đường lớn duy nhất đi thông tới Bắc Mạc huyện. Bắc Mạc huyện ba mặt là núi cao vây quanh, phía nam lại bị Giã Mã Nguyên cản phía trước, địa hình lòng trảo, võ giả trong huyện rất ít khi ra ngoài, võ giả ở bên ngoài cũng rất ít khi lui tới nơi này. Cho nên Giã Mã Trấn nhìn qua có vẻ khá hoang vu, ngoại trừ một số võ giả ở gần đây ra tê. Hơn y, quy quy, sơn, a, tê, ít khi có võ giả lui tới, có tới thì cũng chỉ là võ giả võ đạo cảnh mà thôi. Huyền Thiên lưng vác trọng nhạc kiếm và sơ lam kiếm, một cây đen nhánh, một cây thì xanh lam, trên người tản ra một cỗ khí tức mà chỉ có cao thủ tiên thiên cảnh mới có được. Trong Giã Mã khách sạn này, rất khiến người chú ý, mấy vị võ giả trong khách sạn đều len lén đưa mắt dò xét khắp người Huyền Thiên. Còn trẻ như vậy mà cư nhiên lại là cao thủ tiên thiên cảnh, nhất định là đệ tử của tứ đại tôn môn. Ai, chúng ta tu luyện cả đời cũng không đạt tới cảnh giới tiên thiên, vị tôn tử này thoạt nhìn cũng chỉ mới 14-15 tuổi. Mà thôi, hiện tại đã có tu vi tiên thiên cảnh rồi, sau này nhất định là một cao thủ khó lường của Thần Đao Vương Triều. Lão Liêu à, đừng có lấy chúng ta ra mà so với người ta chứ, chuyện này sao mà so được chứ, bằng chừng đó tuổi liền bước vào tiên thiên cảnh, cho dù là ở bên trong tứ đại tôn môn đi nữa thì cũng là đệ tử thiên tài, không mấy ai hơn được hắn. Đúng vậy, không cách nào so được, ngươi nhìn hắn đi, tuy tuổi còn trẻ, nhưng chiều cao cũng đã xem với chúng ta rồi, bộ dạng trưởng thành cũng anh tuấn phi phàm, thật sự là nhân trung chi long mà, nếu như con gái của ta có thể. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 155, Tuyệt Ảnh Kiếm Khách. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hứ, người ta là nhân vật cỡ nào chứ, làm sao có thể để mắt tới con gái của người. Lão Liêu à, ngươi thật sự là nằm mơ giữa ban ngày mà. Cũng phải nha. Tuy là mấy vị võ giả kia đã cố gắng hạ thấp thanh âm xuống rồi, nhưng vẫn lọt vào tai Huyền Thiên rõ mồn một chẳng sót chữ nào, không khỏi khiến cho hắn cảm thấy buồn cười. Cùng lúc đó, bên ngoài khách sạn truyền tới một trận tiếng vó ngựa, thanh âm tới gần khách sạn, ba tiếng huyết ngựa liền vang lên. Tiếng vó ngựa liền dừng lại. Ba đạo thanh âm yếu ớt truyền vào trong tai của Huyền Thiên, đó là thanh âm của ba người xuống ngựa. Lỗ tai của Huyền Thiên giật vài cái, thanh âm kia thập phần nhỏ nhẹ, võ giả võ đạo cảnh thanh âm tiết đất tuyệt đối không thể nào lại khẽ tới như vậy. Người tới là võ giả cảnh giới tiên thiên cảnh. Giã Mã Chấn bình thường khó mà được đón tiếp một vị võ giả tiên thiên cảnh, lúc này tự nhiên lại tới những ba người. Huyền Thiên cũng cảm thấy có vài phần hứng thú. Ba người xuống ngựa, chỉ nghe thấy một giọng nữ vang lên. Cái tê e nơ quy u y ảnh kiếm khách này đúng là quá xảo hoạt, chúng ta đuổi theo tung tích của hắn đuổi cũng hơn cả ngàn dặm rồi, nhưng thậm chí còn không thấy được cái bóng của hắn, đúng là đáng giận mà. Một giọng nam tiếp lời. Thiên Nhu sư muội, Tuyệt Ảnh kiếm khách không chạy được xa đâu, có lẽ chỉ ở gần đây thôi, hắn trốn không được bao lâu cũng sẽ bị chúng ta tìm được thôi. Chỉ có ngươi là không nôn nóng thôi, ta thấy là cho dù lửa có cháy tới nơi đi nữa thì ngươi cũng chẳng gấp đứng dậy đâu, hừ. Nữ tử kia khẽ hừ một tiếng, trong ngữ khí nghe có chút ý vì giận dỗi, tựa hồ là có quan hệ khá thân mật với nam nhân vừa nói chuyện kia. Lúc này, một giọng nam khác liền vang lên. Cố sư tỷ, tỷ nhất định phải tin tưởng lời nói của Phong sư huyên. Phong sư huyên nói không bao lâu sau sẽ tìm được thì nhất định sẽ tìm được thôi. Hừ, tê, e, nơ, quy, u, y, ảnh kiếm khách kia dám sở trò với phụ nữ nhà lành, đợi ta gặp được, xem bản cô nương ta có hảo hảo thu thập hắn hay không. Thanh âm của nữ tử kia lại vang lên, trong thanh âm vẫn mang theo tức giận như cũ. Nữ tử kia vừa nói xong, ba người trẻ tuổi, tuổi chừng 18, 19 liền đi vào trong khách sạn. Một nam một nữ song song đi phía trước, nam tử còn lại thì đi theo phía sau của hai người. Sau lưng ba người đều mang theo trường kiếm, là đệ tử tôn môn kiếm đạo điển hình. Nam tử đi trước mặt bạch y, màu da rất trắng, tướng mạo cũng có thể coi là anh tuấn. Nữ tử bên cạnh tê, hơ, y, mơ, a, quy, quy, cơ, xiêm y màu đỏ nhạt, cũng có vài phần tư sắc. Nam tử đi sau lưng thì đúng là trẻ tuổi nhất, thân vận hắc y, gương mặt hơi dài. Trên quần áo của ba người đều có cùng một đặc điểm, ở trên phía ngực trái đều có một hình tròn, trong vòng tròn có một thanh kiếm nhỏ, là đệ tử Thiên Kiếm Tông. Ba người vừa mới đi vào khách điếm, nam tử tuấn lãng đi phía trước liền cười nói: xem ra cố nữ hiệp của chúng ta tức giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đây. Đang lúc nói chuyện, ánh mắt của ba người đều quét qua mấy võ giả trong khách sạn một lượt. Tu vi của ba người đều là tiên thiên cảnh nhị trọng, hơn nữa cũng không có cố ý u liếm khí tức như Huyền Thiên, khí tức của cao thủ tiên thiên cảnh bành trướng nhiều hơn so với huyền thiên, mấy vị võ giả trong khách sạn bị ánh mắt của ba người quét qua đều có cảm giác như bị kim châm, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh lấy một cái. Ánh mắt của ba người rơi xuống trên người huyền thiên thoáng chút kinh hãi, bọn họ cũng nhìn thấy dấu hiệu của thiên kiếm tôn. Được thêu trước ngực của huyền thiên có tu vi tiên thiên cảnh, hiển nhiên là đệ tử nội môn, nhưng bọn họ lại không nhận ra người. Này là ai? Ba người lập tức đi về phía huyền thiên. Huyền thiên đứng dậy ôm quyền nói: ngoại môn đệ tử Hoàng Thiên, ra mắt ba vị sư huynh sư tỷ. Ánh mắt của ba người có chút kỳ lạ, chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt huyền thiên, tựa hồ là đang quan sát cái gì đó. Ngươi là ngoại môn đệ tử? Phong sư huynh hơi có vẻ anh tuấn lên tiếng hỏi thăm. Thấy ba người có vẻ hoài nghi, huyền thiên liền nói: đúng vậy, sư đệ là đệ tử hoàng gia ở Bắc Mạc huyện, vì là cuối năm nên về gia tộc đón Tết, trước đó vài ngày đã đột phá tiên thiên cảnh, bây giờ đang trên đường trở về Thiên Kiếm Tông. Một vị sư huynh khác nói: Phong sư huynh cố sư tỷ, hắn nói không sai đâu, hắn chính là Hoàng Thiên đã giành được hạng nhất trong bài danh đại tái của đệ tử ngoại môn năm ngoái. Nghe nói lúc đó tu vi mới chỉ là võ đạo cảnh bát trọng, ở trong trận quyết chiến cuối cùng thì tu vi lại đột phá tới tiên thiên cảnh cửu trọng, bây giờ mới chỉ qua 3 tháng tự nhiên lại bước vào tiên thiên cảnh. Phong sư huynh và cố sư tỷ nghe vậy đồng tử đều co rút lại, rõ ràng là cả kinh không nhỏ. Phong sư huynh nói: hóa ra là Hoàng Thiên sư đệ, trận đại hội luận võ của đệ tử ngoại môn năm ngoái trong nội môn cũng được nghe không ít. Sư huynh, Phong Bất Chí, nghe danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, không ngờ Hoàng Thiên tuổi còn trẻ như vậy, chỉ trong vòng 3 tháng tu vi đã từ cảnh giới võ đạo cảnh cửu trọng mà bước vào tiên thiên cảnh. Tốc độ tu luyện của Hoàng Thiên sư đệ thật khiến cho sư huynh lấy làm kinh hãi. Hoàng Thiên sư đệ, hạnh ngộ. Sư tỷ ta cũng kinh ngạc không ngớt đây này, ta gọi là Cố Thiên Nhu, hạnh ngộ, Hoàng Thiên sư đệ. Cố Thiên Nhu cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tôn Diệp Thu. Tôn Diệp Thu cũng tự báo họ tên, nói: Hoàng Thiên sư đệ, chỉ sợ chẳng mấy chốc thôi ngươi sẽ đuổi kịp ta rồi. Xác định được thân phận của huyền thiên, ánh mắt của ba người hóa thành nhu hòa hơn, trong lời nói cũng khá khách khí với huyền thiên. Rõ ràng là theo như bọn họ thấy, huyền thiên tiềm lực phi phàm, nên muốn giao hảo với huyền thiên. Ba người Phong Bất Chí, Cố Thiên Nhu và Tôn Diệp Thu đều khoảng hơn 18, vẫn chưa tròn 19 tuổi, thân là đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông, ở trong mắt của đại đa số người khác thì đây đều là đại nhân vật thuộc vào hàng thiên tài, thế nhưng cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc với tốc độ tu luyện của huyền thiên. Mấy võ giả khác trong khách sạn nghe xong lời của mấy người này nói thì đều trợn mắt hả mồm hết cả, bọn họ cả đời cũng không tu luyện được tới tiên thiên cảnh. Huyền thiên chỉ mất 3 tháng đã từ võ đạo cảnh cửu trọng đột phá lên tới tiên thiên, mấy người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều là kinh hãi. Lẽ nào đây chính là yêu nghiệt trong truyền thuyết sao? Nào có, nào có. Huyền thiên cười nói: gặp được ba vị sư huynh sư tỷ ở đây đúng là duyên phận. Sư đệ xin được mời Phong sư huynh, Cố sư tỷ và Tôn sư huynh một lần. Mọi người cùng ngồi xuống đi. Phong Bất Chí gật gật đầu nói: được lắm, bất quá ba người bọn ta là sư huynh sư tỷ, sao có thể không biết xấu hổ mà để cho Hoàng sư để mời khách được. Bữa này cứ để ta mời. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 156. Vượt ảnh kiếm khách. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên khoát tay nói: sư đệ làm chủ trước một lần, lần sau nếu còn có duyên gặp lại tê, hơ y bê, hơ o nơ gơ, sư huyên lại mời cũng không muộn, mời ngồi. Phong Bất Chí cũng không từ chối nữa, nói: cũng được, lần tới để ta mời. Phong Bất Chí ngồi ở bên phải của Huyền Thiên, Cố Thiên Nhu ngồi phía đối diện, Tôn Diệp Thu cũng ngồi xuống bên trái, ba người. Theo thứ tự ngồi xuống, Huyền Thiên lớn tiếng nói: chủ quán, mang thêm ba bình rượu ngon cùng với mấy món nhắm thật ngon lên đây. Được rồi, khách quan, thanh âm của ông chủ khách sạn kiêm tiểu nhị vang lên ở phía sau quầy. Ba người ngồi vào chỗ của mình, Huyền Thiên nói: Phong sư huynh, giã mã trấn thập phần hoang vu, võ giả tiên thiên cảnh rất ít khi tới, sao mọi người lại tới nơi này thế này? Hừ, còn không phải tại đuổi theo T, E, N, Q, U, Y, ảnh kiếm khách chức tiệt nọ. Phong Bất Chí còn chưa nói gì, Cố Thiên Nhu đã căm phẫn nói trước: tưởng ảnh kiếm khách này là ai? Huyền Thiên hỏi. Lúc này Phong Bất Cơ, hơ y, mơ o, lên tiếng, nói: gần nửa năm nay, đột nhiên xuất hiện một tên đạo tặc, có tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng, là một cao thủ kiếm pháp, ra tay cực nhanh. Tự xưng là vượt ảnh kiếm khách, trước kia chưa từng xuất hiện người nào tương tự như vậy, có thể là tới từ vương triều khác. Tên này lòng dạ ác độc, nửa năm qua đã gây ra rất nhiều vụ huyết án, hơn nữa còn sát hại hai vị đệ tử nội môn của tông môn chúng ta. Tông môn và gia tộc của người bị hại đều đang truy nã tên này, ba người bọn ta nhận nhiệm vụ truy sát T, E, N, Q, U, Y, ảnh kiếm pháp này. Ngẫu nhiên thu được tin tức của vượt ảnh kiếm pháp, liền một mạch đuổi theo, mãi cho tới tận nơi này. Tên này hết sức xảo hoạt, hơn nữa lại thường xuyên giả dạng, bọn ta chỉ thấy qua bóng lưng của hắn mấy lần, hoàng sư đệ, lúc mới nhìn thấy ngươi, bọn ta còn hoài nghi ngươi là vượt ảnh kiếm khách giả trang, bởi vì hắn có cướp mất mấy bộ y phục của đệ tử bổn tông theo, giả trang thành đệ tử bổn tông, hãm hại ba vị phụ nữ nhà lành, thật là đáng hận mà. Hóa ra là vậy. Trong lòng Huyền Thiên liền hiểu ra, nói: nghe qua thì tên này thật sự không đơn giản chút nào, Phong sư huyên, Cố sư tỷ, Tôn sư huyên, ba người các ngươi mà gặp được hắn thì cũng phải cẩn thận một chút. Tôn Diệp Thu nói: hoàng sư đệ không cần quá lo lắng, tu vi của Phong sư huyên đã đạt tới cảnh giới tiên thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong, sắp đột phá tới tam trọng rồi. Trong số các sư huyên đệ có tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng thì không có ai là đối thủ của Phong sư huyên. Tên vượt ảnh kiếm khách kia tuy là rào hoạt, nhưng cũng đã có người từng giao thủ với hắn. Hắn chỉ có tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng, chỉ cần gặp được Phong sư huyên nhất định có thể giết chết hắn. Còn có ta và Cố sư tỷ ở đây, chỉ sợ là không gặp được hắn mà thôi. Một khi gặp được, tuyệt đối sẽ không để cho hắn có cơ hội tiếp tục đào tẩu nữa. Trên mặt Phong Bất Chí tràn đầy tự tin, Cố Thiên Nhu ngồi một bên cũng gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Thực lực của người trong đại tông môn so với mấy người lang bạc trên giang hồ T, H, I, M, A, Q, Q, N, H hơn rất nhiều. Ba người Phong Bất Chí, Cố Thiên Nhu, Tôn Diệp Thu đều có tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng, đối phó với một T, E, N, Q, U, Y, ảnh kiếm khách tự nhiên là thập phần có lòng tin. Phong Bất Chí nói: hoàng sư đệ, ngươi thật ra cũng phải cẩn thận một chút. Tưởng ảnh kiếm khách ẩn náu ở cách đây không xa, hắn từng phục kích hay đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông chúng ta, tất cả đều đắc thủ. Ngươi trở lại tông môn nhớ phải đi đường lớn đó, đừng có đi đường nhỏ, nhớ kỹ đó. Ăn cơm chưa xong, ba người Phong Bất Chí, Cố Thiên Nhu và Tôn Diệp Thu tiếp tục tìm kiếm vượt ảnh kiếm khách, Huyền Thiên thì trở về Thiên Kiếm Tông cáo biệt lẫn nhau. Tìm hết một vòng quanh giã mã trấn một hồi, ba người Phong Bất Chí cũng không phát hiện ra chút tung tích của vượt ảnh kiếm khách. Làm sao có thể như vậy chứ? Chúng ta một đường đuổi theo, Dựa theo tung tích thì hẳn là T, E, N, Q, U, I, ảnh kiếm khách kia đã tới giã mã. Chấn, sao có thể không để lại chút dấu vết nào được chứ? Ba người tìm kiếm không có kết quả, liền trở lại giã mã chấn, Tôn Diệp Thu nói với vẻ không sao hiểu được. Cố Thiên Nhu nhìn thoáng qua Phong Bất Chí, Phong Bất Chí là người dẫn đầu của cả ba người, bình thường có chuyện gì đều là chờ hắn ra quyết sách. Phong Bất Chí nhíu mày đột nhiên mở mắt ra, nói: chúng ta chỉ biết tự mình điều tra nhưng lại quên mất một chuyện, giã mã chấn tuy nhỏ nhưng cũng có không ít người, có lẽ biết đâu là bọn họ sẽ biết được một vài chuyện gì đó mà chúng ta không biết. Tôn Diệp Thu cũng ngạc nhiên nói: mấy người ở đây cũng không biết dùng ảnh kiếm khách, cho dù thấy được đi nữa thì làm sao biết được. Phong Bất Chí nói: giã mã chấn vốn hoang vu, ít người lui tới, bọn họ hẳn là biết rõ những người mới lui tới đi về hướng nào cũng nên. Ba người hỏi thăm mấy võ giả trong chấn, câu trả lời của mọi người đều hoàn toàn trùng khớp. Người tới giã mã chấn hôm nay toàn bộ đều đi về phía nam, không có bất kỳ ai đi về phía bắc cả. Trong ánh mắt của Phong Bất Chí đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang, nói: đi thôi, đuổi theo con đường đi về phía Thiên Kiếm Tông. T, E, N, Q, U, I, ảnh kiếm khách kia to gan lớn mật, cho dù là trên đại đạo đi nữa, hắn cũng có thể ra tay với Hoàng Thiên Sư Đệ. Trong ánh mắt của Cố Thiên Nhu và Tôn Diệp Thu đều hiện lên một tia kinh hoàng. Tôn Diệp Thu nói: hắn biết rõ chúng ta một đường đuổi theo mà còn dám lớn mật như vậy, xem thường Thiên Kiếm Tông chúng ta không có ai sao? Chúng ta mau đuổi theo, đừng để cho Hoàng Sư để gặp phải bất trắc gì. Ba người phóng lên ngựa, đi về phía nam của giã mã chấn, dọc theo đường lớn toàn lực nhanh chóng đuổi theo. Huyền Thiên chỉ là đi với vận tốc bình thường, không gấp không vội, ba người Phong Bất Chí thì là dục ngựa chạy như điên toàn lực. Phi nước đại, tốc độ so với Huyền Thiên thì nhanh hơn rất nhiều. Huyền Thiên cưới cũng là Hắc Lân Mã, đi trên đường lưu lại dấu vết rất rõ, ba người Phong Bất Chí đuổi theo về phía nam đại khái. Khoảng hơn 20 dặm, dấu chân ngựa trên đường lớn trước mặt đột nhiên lại biến mất mà còn chuyển hướng đi về phía một con đường mòn nhỏ bên cạnh, đó chính là một con đường tắt. Đường lớn đi về phía nam giã huyện thành, mà con đường mòn kia thì có thể băng cắt qua thị trấn đi qua nam giã huyện, ít nhất cũng phải đi nhiều hơn 200 dặm đường. Nhìn thấy vết chân ngựa chuyển hướng đi về phía con đường mòn nhỏ kia, Phong Bất Chí càng thêm dự cảm là Huyền Thiên sẽ gặp phải T, E, N, Q, U, I, ảnh kiếm khách kia, khiến cho người trước nay vốn không bao giờ thất thố nóng vội như hắn cũng trở nên vô cùng lo lắng. Nếu là vượt ảnh kiếm khách dưới mơ I, mơ A của bọn họ sát hại một đệ tử Thiên Kiếm Tông, bọn họ cũng khó mà ăn nói với tông môn, tâm lý cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Huống hồ gì, theo như bọn họ thấy, Huyền Thiên là một người rất có tiềm lực, có thể chính là trụ cột sau này của Thiên Kiếm Tông, càng phải bảo vệ hắn an toàn. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 157, Vượt Ảnh Kiếm Khách. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mau lên! Ba người hô lên một tiếng rồi dùng tốc độ nhanh hơn nữa lao về phía con đường mòn. Huyền Thiên cưỡi trên Hắc Lân Mã, không nhanh không chậm. Đối với lời nhắc nhở của Phong Bất Chí, Huyền Thiên cũng chẳng để ở trong lòng. Vượt Ảnh Kiếm Khách bất quá cũng chỉ có tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng mà thôi, ngay cả đạo tặc xanh tiếng lấy lừng như Phích Lịch Đao Khách là cao thủ hàng đầu trong võ giả tiên thiên cảnh tam trọng mà cũng bị Huyền Thiên giết chết. T, H, I, M, O, Q, Q, T, T, E, N, Q, U, I. Ảnh kiếm khách đã có là gì? Cho nên, khi thấy đường tắt T, H, I, H, U, I, E, Thiên vẫn cứ đi thôi. Đi vào trong con đường mòn nhỏ, đại khái đi thêm hơn 100 dặm, con đường mòn từ thôn trang dần dần tiến nhập vào vùng núi. Hoang tàn vắng vẻ. Khặc khặc khặc khặc. Đột nhiên, một tiếng cười chói tai vang lên từ một lùm cây, vài con chim nhỏ cũng bị tiếng cười kia làm cho kinh động mà vỗ cánh bay. Đi! Rừng cây cách con đường mòn mà Huyền Thiên đang đi tầm khoảng 300 mét, không tính là gần. Nhưng đối với võ giả tiên thiên, cảnh thì cũng không coi là xa. Huyền Thiên nắm chặt dây cương, Hắc Lân Mã liền dừng lại. Quay đầu nhìn sang phía rừng cây kia, tiếng cười đã ngưng bặt, trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh. Qua một lúc lâu cũng chẳng có chút biến hóa nào. Huyền Thiên vẻ mặt hờ hững, thả lỏng dây cương trong tay, hai chân ép lại, Hắc Lân Mã tiếp tục chạy về phía trước. Không phải vội vã chạy trốn, Huyền Thiên đã khống chế độ mạnh yếu của dây cương để cho Hắc Lân Mã tự nhiên chạy một cách chậm rãi. Thấy Huyền Thiên cũng chẳng chút chấn kinh, sụp ngựa chạy như điên mà cư nhiên còn khí định thần nhàn, không có chút sợ hãi nào. Người ở trong rừng cây cũng thoáng kêu khẽ một tiếng kinh ngạc, sau đó lại là một tràng tiếng cười khặc khặc khặc quái dị truyền tới. Giả thần giả dược. Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc qua phía sừng cây kia, khống chế tốt tốc độ của Hắc Lân Mã, không hề đứt trọng, không. Có nửa phần kinh hoàng, Hắc Lân Mã nghe được tiếng cười kia trong ánh mắt dường như cũng có chút kinh sợ, nhưng dưới sự khống chế của Huyền Thiên cũng không có phát cuồng mà vẫn chậm rãi di chuyển như cũ. Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ đâu. Một thanh âm vang lên, một người toàn thân được bao phủ trong một bộ y phục đen kín mít, đi ra khỏi rừng cây. Người này nguyên bản là muốn chơi trò mèo vờn chuột, nhưng Huyền Thiên không phải là chuột, nên căn bản không bị ảnh hưởng. Chút nào, sự chấn định của Huyền Thiên khiến cho tên này có cảm giác bản thân mình giống như một tên hề cứ đứng đó mà tự biên tự diễn. Huyền Thiên thì lại chẳng nhúc nhích tí nào. Đã không chơi được thì tên này đành phải hiện thân mà thôi. Hắn vừa duỗi chân ra, thân thể liền lướt tới khoảng 20-30 mét, cả người nhẹ nhàng nhàn nhã như thể đang đi dạo chơi, nhẹ nhàng như không, chỉ là tốc độ thì cực nhanh, so với tốc độ của Hắc Lân Mã khi dốc toàn lực chạy như điên thì cũng phải nhanh hơn rất nhiều. Đây vẫn chỉ mới là tùy ý bước ra tí thôi, nếu như hắn xuất toàn lực di chuyển thì không biết tốc độ nhanh nhất sẽ đạt tới mức độ nào nữa. Khinh công đúng là cao minh thật đấy, tạo nghệ khinh công của đối phương cũng không thấp hơn mình, ít nhất cũng đã tu luyện khinh công huyền giai hạ phẩm tới cảnh giới đại thành, thậm chí là mức đại viên mãn luôn rồi. Trong mắt Huyền Thiên lộ ra chút kinh ngạc. Hắc y nhân che kín mặt, nhìn không ra tướng mạo, thế nhưng nhìn khí tức tiên thiên tỏa ra từ trên người hắn thì hẳn là có tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng. Trong lòng Huyền Thiên ngay lúc đó liền hiện lên tên của một người, nhìn tên kia hỏi: Tường Ảnh kiếm khách. Khặc khặc khặc, tiểu tử biết rõ tên của ta là một chuyện vô cùng bất hạnh đấy. Tường Ảnh kiếm khách vừa đi tới vừa nói: Người nhìn thấy ta thì lại gặp bất hạnh càng lớn. Huyền Thiên mỉm cười, nói: Mấy cái này thì đã tính là gì, còn có chuyện còn bất hạnh hơn thế này gấp trăm lần nữa kia. A, là cái gì? Tưởng Ảnh kiếm khách đã đi tới cách Huyền Thiên chừng hơn 100 mét, hỏi ngược lại với vẻ khá hứng chí. Huyền Thiên thản nhiên nói: Chính là ngươi gặp phải ta. Thân ảnh của Phượng Ảnh kiếm khách chứng lại, nhìn kỹ Huyền Thiên, hơn nửa ngày sau mới đột nhiên cười điên cuồng, tiếng cười chói tai tới cực điểm, cười xong rồi mới nói: Có ý tứ, tiểu tử, ngươi còn cuồng vọng hơn cả ta, thế nhưng trong mắt của ta, ngươi bất quá chỉ là cuồng si, chết tới nơi rồi mà còn không biết. Huyền Thiên bình tĩnh nói: Mấy lời như kiểu chết tới nơi rồi mà còn không biết, này phải dành cho ngươi mới đúng, bản thân ngươi đã quá mức tự tin rồi. Khặc khặc khặc, Tưởng Ảnh kiếm khách cười nói: không thể không thừa nhận, ngươi là người có tâm trí kiên định nhất trong số những võ giả ta đã gặp được kể từ khi tới thần đao. Vương triều này, đúng vậy, đúng như ngươi nói, tự tin quá mức, ha ha ha ha. Rất có ý tứ, chúng ta đều quá mức tự tin cho là đối phương chết tới nơi rồi, thật sự rất có ý tứ, ta rất tò mò, tự tin của ngươi là từ đâu mà tới. Nói xong thì dừng lại một chút, Vương Ảnh kiếm khách cũng không quan tâm Huyền Thiên có trả lời hay không, nói tiếp. Ba kẻ truy sát ta là đệ tử của Thiên Kiếm Tông đúng không? Là sư huynh và sư tỷ của ngươi chứ gì, ngươi cho là bọn chúng có thể cứu được ngươi sao? Lão tử đi về vô tung như Vườn Ảnh, bất quá là không muốn chơi với bọn chúng mà thôi, nói thật cho ngươi biết. Cho dù đám sư huynh sư tỷ của ngươi tới đây đi nữa, Vườn Ảnh kiếm khách ta muốn giết ngươi, thì ngươi chết chắc rồi, ai cũng đừng hòng cản được, ngươi muốn dựa vào bọn chúng cũng dựa không được đâu, huống hồ gì, bọn chúng hiện tại không có ở bên cạnh bảo vệ ngươi, ngươi có muốn dựa cũng chẳng dựa được đâu, khặc khặc khặc. Huyền Thiên thản nhiên nói, khiến ngươi thất vọng rồi, từ trước tới nay ta chỉ dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Nhìn thấy bộ dạng tự nhiên cùng thần sắc không hề biến đổi của Huyền Thiên, sắc mặt của Vườn Ảnh kiếm khách thoáng cái liền có vẻ trầm trọng, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Một hồi lâu sau lại cười khặc khặc khặc, nói: ta không đoán được là ngươi dựa vào cái gơ y mơ a tự tin như vậy, thế nhưng ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng tự tin. Cho dù chỉ là một loại ý niệm, nhưng cũng cần phải có thực lực làm chỗ dựa. Sau khi ta từng chút một đánh nát tôn nghiêm của ngươi, để xem ngươi còn có thể bảo trì chấn định được như vậy nữa hay không. Nói đến phía sau, thanh âm của Vương Ảnh kiếm khách có chút phẫn nộ. Hắn thích nhìn thấy kẻ khác ở trước mặt hắn cảm thấy sợ hãi, tuyệt vọng chứ không phải tự tin, chấn định. Xem hắn không ra gì thế này, ta cũng rất hiếu kỳ. Huyền Thiên nhìn thẳng vào hai mắt của Vườn Ảnh kiếm khách, nói: ta với ngươi không thù không oán, có thể nói là chẳng liên quan gì tới nhau, ngươi vì sao lại một đường đuổi theo ta từ Dã Mã Trấn tới đây, lẽ nào chính là gơ y, quy quy, mơ u o, nơ chết ta thôi sao? Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 158. Đánh chết Phượng Ảnh. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong mắt của Phượng Ảnh kiếm khách hiện lên vẻ kinh ngạc, nói: ngươi biết ta đi theo ngươi từ Dã Mã Trấn? Huyền Thiên nhún vai, nói: ta tin những gơ y b hơ o nơ gơ sư huyên đã nói, ngươi nhất định là tới Dã Mã Trấn, ta lại từ Dã Mã Trấn đi tới đây, ngươi làm sao biết được ta sẽ đi qua đây? Hiển nhiên là vì ngươi một đường đi theo ta rồi. Khạc khạc khạc, không chỉ có tâm trí kiên định mà tâm tư còn rất tinh tế, khả năng suy luận cũng rất tốt, không thể không nói, lão tử có điểm thưởng thức ngươi đấy. Dựa vào điểm đó, lão tử có thể cho ngươi làm một con rùa minh bạch. Vườn Ảnh kiếm khách cười sằng sặc nói: chúng ta đương nhiên là không dính dáng gì tới nhau, cũng chẳng đụng chạm gì, nhưng ngươi lại là đệ tử Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông phá hỏng chuyện tốt của ta, còn phái ra mấy tên đệ tử nội môn đuổi giết lão tử, ba tên cùng đi, muốn giết ta thì không nổi. Nhưng đuổi mãi khiến lão tử cảm thấy phiền chết đi được. Nếu như ngươi là đệ tử Thiên Kiếm Tông, vừa lúc có thể khiến lão tử xả giận. Dưới mơ y mơ a của bọn chúng, không coi ai ra gơ y mơ a, giết chết một đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông, hắc hắc, coi như là một phần đại lễ mà lão tử tặng cho bọn chúng. Hóa ra là vậy. Huyền Thiên mỉm cười, đột nhiên nghiêm mặt, nói: có thể dùng bốn chữ để hình dung ngươi? Vương Ảnh kiếm khách hỏi: bốn chữ gì? tự tìm đường chết. Huyền Thiên chậm rãi nói ra từng chữ, lộ ra sát khí. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng rồi, vốn là lão tử có chút thưởng thức ngươi có thể để cho ngươi được toàn thây, hiện tại ngươi lại khơi mào lửa giận của ta, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Cửu ảnh kiếm khách nổi giận, cả người giống như một đạo ảo ảnh, nháy mắt liền tấn công về phía trước, nhanh, tốc độ nhanh tới cực điểm. Trên không xuất hiện một đạo thân ảnh cực nhanh, chỉ trong một sát na liền vọt lên phía trước 6-70 mét, tốc độ cực nhanh. Hầu như tương đương với con hổ con màu đen mà Huyền Thiên gặp phải lúc ở trong thú hoang sơn mạch so với long hổ bộ cảnh. Giới đại thành của Huyền Thiên cũng nhanh hơn không ít, khinh công của đối phương hoặc là huyền giai trung phẩm hoặc chính là tu luyện khinh công huyền giai hạ phẩm tới cảnh giới đại viên mãn rồi. Đột nhiên trong T A I Q U I ảnh kiếm khách nhiều hơn một thanh trường kiếm, vút, một đạo quang ảnh đột nhiên xuất hiện, trong phút chốc hóa thành một đạo kiếm quang đẹp mắt. Kiếm quang như một mũi tên nhọn rời khỏi dây cung, nhanh đến kinh người, đâm thẳng tới cổ họng của Huyền Thiên. Tốc độ nhanh như thế, ngoại trừ Huyền Thiên ra thì bản thân hắn từ lúc sinh ra tới giờ mới được thấy. Víu! Kiếm quang vừa ra, tưởng ảnh kiếm khách đồng thời truyền một tiếng cười chói tai, âm thanh giống như nói tranh cãi vô ích. Huyền Thiên nháy mắt một cái, ở bên trong ánh mắt phản chiếu hình A, nơ, hơ, quy, u, y, ảnh kiếm khách đâm tới một kiếm. Trong thời gian khoảnh khắc, Huyền Thiên rốt cuộc cũng tìm ra được cơ hội tốt để xuất thủ, bắn ra hai viên đạn, trong lúc đó thân thể nhanh chóng nhảy lên, đinh. Một tiếng giòn vang vang lên, trong lúc đó xuất hiện một vòng lam quang, sơ lam kiếm được rút ra khỏi vỏ. Chân khí tiên thiên trong nháy mắt vận chuyển theo khí thế gầy kiếm, một đạo kiếm quang màu lam sáng chói bạo phát ra. Gầy kiếm, xuất kiếm, liền mạch lưu loát, chỉ trong một chớp mắt. Trong mắt phượng ảnh kiếm khách hiện lên một tia quái lạ, trong khoảnh khắc, kiếm quang màu lam chém trúng thanh trường kiếm trong tay của hắn, keng. Một tiếng nổ thanh thúy vang lên, kiếm của hai người tiếp xúc với nhau. Huyền Thiên bỗng xoay người một cái, tung mình bay thật nhanh. Tay phải cầm theo sơ lam kiếm, màu lam nghiêng thân kiếm xuống cỡ khoảng 45 độ, mũi kiếm chỉ mặt đất bên cạnh. Giờ phút này một cơn gió nhẹ thổi qua, làm chiếc áo màu xanh bồng bềnh, tóc đen bay trong gió. Cả người có cảm giác vô cùng thoải mái. Cơn o, nơ quy u y. Sơ quy quy ảnh kiếm khách thì cảm giác được một cổ sức mạnh khổng lồ từ trên thân kiếm truyền tới, cấp tốc đi tới thân thể của hắn. Trong lúc đó bất động rồi lập tức một lực phản chấn cực lớn, khiến cho hắn phải lui về phía sau khoảng 3 bước. Lực lượng của ngươi thật là cường đại, hóa ra là ngươi tu luyện luyện thể công pháp sao? Trong ánh mắt dược ảnh kiếm khách hiện lên một tia kinh ngạc cùng nghi ngờ, lạnh lùng nói. Kinh thì kinh ngạc về lực lượng của Huyền Thiên, còn nghi thì là nghi ngờ Huyền Thiên tu luyện luyện thể công pháp, nhìn thì thấy hoàn toàn không khác gì với người bình thường. Huyền Thiên trải qua một tháng rèn sắt giờ đã trở thành thợ rèn tông sư, lực lượng trải qua một tháng rèn luyện lại có thêm một sự tăng tiến. Lực lượng ở một cánh tay đã gần đạt đến một vạn cân. Một kiếm vừa rồi kia chỉ mới có thuận tay gầy kiếm, một kích đó sử dụng lực lượng còn chưa đến bốn thành. Nhưng mà vậy cũng gần 4.000 cân lực lượng rồi, đối với tiên thiên võ giả cảnh nhị trọng mà nói, khó có thể ngăn cản được lực lượng đó. Tưởng ảnh kiếm khách nhẹ nhàng lui về sau 3 bước, có thể thấy được chân khí tiên thiên của hắn so với tiên thiên võ giả cảnh nhị trọng bình thường hùng hậu hơn nhiều. Thực lực của tiên thiên võ giả cảnh nhị trọng hẳn là thuộc về cấp bậc cực cao, cùng với giang hồ lùm cổ bình thước quá khác biệt. Không đợi Huyền Thiên nói chuyện, tưởng ảnh kiếm khách lại nói tiếp. Nếu như sự tự tin của ngươi chính là từ luyện thể công pháp mang đến một lực lượng khổng lồ, thì như vậy tự tin của ngươi rất nhanh sẽ trở thành tuyệt vọng. Tuyệt ảnh bộ, tuyệt ảnh kiếm khách vừa thốt lời lên, trong lúc đó thân ảnh khẽ động, một đạo tàn ảnh xẹt qua trên không trung với tốc độ cực kỳ nhanh. Trong lúc đó tàn ảnh kia lại phân ra thành hai, bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên không có cách nào phân biệt tàn ảnh kia đến tột cùng là tách ra như thế nào, cũng không biết bản thể thật của tuyệt ảnh kiếm khách ở chỗ nào. Tuyệt ảnh kiếm khách biến thành hai người, cũng chưa có vội vã công kích Huyền Thiên, một giây sau thân ảnh lại phân ra một lần nữa. Hai thân ảnh biến thành bốn thân ảnh, bốn thân ảnh này tốc độ di chuyển rất nhanh, hình thành một vòng tròn vây quanh Huyền Thiên ở bên trong đó. Víu víu víu víu, tiếng cười chói tai vang lên từ bốn phương tám hướng, dường như bốn thân A, D, H, Q, U, Y, ảnh kiếm khách kia cách nào cũng đều là thật. Tiểu tử, vận rủi của ngươi đã đến rồi đây. Vèo vèo vèo vèo. Bốn thân A, nơ, hơ, quy, u, y, ảnh kiếm khách cấp tốc di chuyển, rồi lại cấp tốc đâm ra một kiếm. Trong lúc đó, bốn đạo kiếm quang bùng phát, từ bốn phương tám hướng đâm về phía Huyền Thiên. Tốc độ của mỗi một kiếm đều vô cùng nhanh chóng. Mỗi một kiếm xuất ra rất giống thật. Cho dù là tu vi võ giả có mạnh hơn O, nơ, quy, u, y, ảnh kiếm khách hai cảnh giới, thì đối mặt với bốn kiếm đồng thời đâm tới, lại không thể nào nhận ra được cái nào là thân ảnh thật, vậy thì không thể nào chống đỡ được. Nhìn bốn đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt, Huyền Thiên bỗng khép hai mắt lại. Nếu con mắt không có cách nào phân biệt được bóng người, thì như vậy con mắt giờ phút này chỉ biết mang tới sự nghi ngờ cho mình. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 159. Đánh chết dược ảnh. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Vì vậy trước tiên Huyền Thiên nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, hai tai của Huyền Thiên đồng thời run lên, hết thảy mọi âm thanh truyền đến từ bốn phương tám hướng đều nghe vào trong tai. Để trở thành một thợ rèn, môn kỹ thuật nghe âm thanh là một môn cực kỳ trọng yếu. Thời điểm rèn luyện nguyên liệu, làm sao trong lúc rèn luyện có thể phân biệt có sạch sẽ tạp chất hay không, không chỉ dùng con mắt để nhìn mà cần dùng lỗ tai để nghe nữa. Nếu nguyên liệu không đúng, lúc thiết chùy nện lên thì thanh âm sẽ khác nhau. Huyền Thiên liên tục trải qua một tháng rèn sắt, bản thân lại là một thợ rèn tôn sư, cho nên lỗ tai đối với âm thanh có thể phân biệt được cho dù nó có nhỏ đến đâu. Tuyệt ảnh kiếm khách thật sự không có khả năng phân thân, ở bên trong bốn thân ảnh chỉ có một cái là thật, ba cái còn lại là giả, một người là thật, ba cái kia là ảo. Bởi vì di chuyển rất nhanh, cho nên thoạt nhìn bốn thân ảnh dường như đều là hư hư thật thật, giống nhau như đúc, nhưng mà thể thật cùng thể ảo di chuyển trong không khí, âm thanh nhất định sẽ không có giống nhau. Chỉ cần có chỗ nào khác lạ thì đều chạy vào lỗ tai của Huyền Thiên. Huyền Thiên vừa mới nhắm mắt, còn chưa tới nửa cái nháy mắt thì lại đột nhiên mở mắt ra. Sơ Lam kiếm trong tay đột nhiên khẽ động một cái, một đạo kiếm quang màu lam bắn ra. Huyền Thiên không thèm quan tâm đến ba cái bóng người kia, mà chỉ dùng kiếm đâm về phía bóng người ở bên trái. Truy phong cửu kiếm chạm phong thức. Một kiếm này tốc độ cũng giống như trước là vô cùng nhanh. Một tiếng canh vang lên, lại là một tiếng nổ thanh thúy lớn phát ra từ cuộc va chạm nặng nề giữa Sơ Lam kiếm và trường kiếm trong tay của Dược Ảnh kiếm khách. Một kiếm này Huyền Thiên sử dụng 6 thành lực lượng, kết hợp 6000 cân sức lực của chân khí tiên thiên chém ra một kiếm. Đối với tiên thiên võ giả cảnh nhị trọng, tuyệt đối là một kiếm vừa khủng bố vừa bưu hãn. Phượng Ảnh kiếm khách vô cùng tự tin, khẳng định chỉ dựa vào thực lực T, hơn I, O, Sơ, Quy, Quy trước thực lực của đối phương, Huyền Thiên tự nhiên cũng sẽ không đánh ra toàn lực. Toàn lực đánh ra, nếu lực lượng sử dụng lại quá lớn, thì khó có thể thu tay lại, giống như hận không thể dùng một kích để giết chết đối phương. Nhưng ở đây thì ngược lại, để cho đối phương biết thực lực của mình, sáu thành lực lượng, Huyền Thiên có thể vừa đánh, vừa thu lại tự nhiên rất dễ dàng. Nếu không biết lực lượng đến bao nhiêu, thì đáng sợ nhất là ngay từ đầu võ giả liền thi triển ra toàn bộ thực lực của mình. Vì vậy một khi bị đối thủ tìm ra được nhược điểm rồi thì nó có thể bị khắc chế, cho dù thực lực của đối phương có mạnh đến đâu thì cũng có thể bị bỏ mạng ngay tại chỗ. Thân thể Phượng Ảnh kiếm khách chấn động mạnh, trường kiếm trong tay bị đánh văng ra, mà ý thế của kiếm quang màu lam vẫn không có giảm. Cùng lúc đó, ba bóng người khác cũng đột nhiên hóa thành hư vô. Huyền Thiên nhận được âm thanh quả không sai, mấy thân ảnh kia quả nhiên là giả. Trong mắt Phượng Ảnh kiếm khách lộ ra vẻ kinh hãi, thân thể giống như một mũi tên đột nhiên lui nhanh về phía sau. Khó khăn lắm có thể tránh thoát công kích của Sơ Lam kiếm. Thối lui trọn vẹn hơn 30 mét, sau khi liên tục lui về phía sau 7 bước, T, hơn Y, Quy, U, Y, Sơ, Quy, Quy, Ảnh kiếm khách ổn định được thân thể. Một đạo kiếm quang màu lam đột nhiên phá không chém đến, Huyền Thiên chiếm thượng phong không để cho Phượng Ảnh kiếm khách có cơ hội để thở dốc. Thân thể Phượng Ảnh kiếm khách giống như có sỏi ở trong xương, tiếp tục thuận thế lui về phía sau thêm mấy bước. Một kiếm kia chém xuống bá đạo đến cực điểm, giống như cuồng phong quét lá rụng. Truy phong cửu kiếm cuồng phong thức. Mặc dù chiêu kiếm này là tự mình nơ gơ hơ y sơ a không tinh diệu bằng huyền giai võ kỹ, nhưng mà Huyền Thiên có một sức mạnh kinh người, hoàn toàn là dùng sức lực bổ một kiếm. Mặc dù không phải là huyền giai hạ phẩm kiếm kỹ, nhưng uy lực lại hơn xa rất nhiều. Một kiếm này Huyền Thiên dùng bảy thành thực lực. Huyền Thiên cũng biết rõ Phượng Ảnh kiếm khách chắc chắn không có thể thi triển chiêu nào khác, nên không có sử dụng toàn lực, chỉ để cao một thành sức lực để đưa Phượng Ảnh kiếm khách vào cảnh nguy hiểm, rồi nhìn đối phương như thế nào có thể hóa giải được chiêu thức này. Chiêu thức cuồng phong thức là quần thể kiếm công kích, một kiếm bổ tới không có chỗ để trốn, chỉ có thể liều mạng. Đối mặt với kiếm quang đang bổ tới của Huyền Thiên, Phượng Ảnh kiếm khách cũng biết trong kiếm quang kia ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ khủng bố, nếu dùng thực lực bây giờ của hắn thì không thể ngăn cản được nó. Trong lúc đó, khí tức Phượng Ảnh kiếm lập tức bạo phát, trong nháy mắt tu vi đột nhiên tăng mạnh, cảnh giới lên cao hơn một bậc, biến thành tiên thiên cảnh tam trọng. Keng keng keng keng keng. Mấy đạo âm thanh thanh thúy vang lên, trong nháy mắt hai người giao thủ vài kiếm, Huyền Thiên sử dụng chiêu thức cuồng phong thức đều bị Phượng Ảnh kiếm khách ngăn cản lại hết. Hả? Huyền Thiên chấn động, Phượng Ảnh kiếm khách lại tự phong ấn tu vi của mình, tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng cũng đã khiến mọi người dao động lắm rồi. Ngay cả cao thủ đứng đầu là Phong Bất Chí tiên thiên cảnh nhị trọng, chỉ sợ cũng khó có thể là địch thủ của tiên thiên võ giả cảnh tam trọng. Cho dù có Cố Thiên Nhu cùng Tôn Diệt Thu ở đó, ba người nếu gặp phải Phượng Ảnh kiếm khách cũng chỉ có thể bại nhiều hơn là thắng. Trách không được Phượng Ảnh kiếm khách có thể tự tin đến như thế, ngay cả trong lời nói cũng không để ba người Phong Bất Chí, Cố Thiên Nhu, Tôn Diệp Thu vào trong mắt. T, H, I, S, A, tu vi lúc đầu của hắn đã đạt tới tiên thiên cảnh tam trọng rồi. Phượng Ảnh kiếm khách này, lai lịch cuối cùng là như thế nào? Trường kiếm hắn đang cầm ở trong tay là huyền giai hạ phẩm bảo khí. Khinh công huyền ảo đến cực điểm, so với ta còn cao hơn một bậc. Phượng Ảnh bộ lại càng huyền diệu đến nỗi không còn gì để nói. Nếu gặp phải võ giả bình thường, mặc dù tu vi có cao hơn O, Nơ Quy U Y, ảnh kiếm khách cũng phải chịu thiệt thòi lớn, thậm chí có thể mất mạng. Người này so với Ngưu Chấn Sơn dựa vào ngoại lực tăng lên tới tiên thiên cảnh tứ trọng còn đáng sợ hơn, may mắn là gặp được ta. Nếu mà gặp huyên đệ ba người phong sư thì còn ăn thiệt thòi hơn nhiều. Đột nhiên tu vi của Phượng Ảnh kiếm khách tăng thêm một cảnh giới khiến cho huyền thiên bị chấn động, lại có bí thuật phong ấn tu vi. Giang hồ lùm cỏ bình thường tại sao có thể học được chiêu huyền diệu như thế chứ? Mặc kệ hắn là khách đến từ địa phương nào, cho dù hôm nay gặp phải cũng đều muốn lưu mạng hắn lại. Víu víu víu víu. Phượng Ảnh kiếm khách nở nụ cười, nhưng mà trong tiếng cười lại tràn đầy sự tức giận, nói: tiểu tử, ngươi tu luyện luyện thể một thân công pháp, thậm chí có một sức mạnh khổng lồ như thế, dồn ép lão tử dẫn tới tình trạng phải giải phóng tu vi, nhưng mà cho dù sức mạnh của ngươi có lớn hơn nữa thì ngươi cũng phải chết, cho ngươi cảm thụ chiêu Phượng Ảnh bộ đệ tam trọng khủng bố một chút.